Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 378 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 378 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 378. Thứ như trận pháp, mặc dù trước khi năng lượng dự trữ hao hết vẫn tự duy trì đặc tính, nhưng tóm lại vẫn phải có tu sĩ điều khiển, như vậy mới có thể phát huy ra uy năng trận pháp ở trình độ lớn hơn. Nói một cách đơn giản là đại trận phòng hộ của Vô Song Đảo hiện nay dự trữ một ít năng lượng, nhưng vào thời điểm phòng hộ bị công kích của kẻ địch xâm phạm, những năng lượng này đều đang không ngừng tiêu hao. Một khi năng lượng dự trữ tiêu hao sạch, vậy thì đại trận phòng hộ sẽ không thể nào duy trì. Muốn kiên trì lâu hơn thì chỉ có một biện pháp, có người khống chế đại trận, rót linh lực tu sĩ vào trong trung tâm của trận pháp, hoặc là nghĩ cách kích phát lực lượng linh ngọc bổ sung vào trong đại trận. Nhưng dù làm thế nào thì cũng cần phải có người. Còn vấn đề lớn nhất của Vô Song Đảo lúc này là không đủ người. Cho nên Sở Thân hoàn toàn không ngờ phòng ngự. Bởi vì cảnh tượng trước mắt chỉ phòng ngự là không làm nên chuyện gì, còn phải phản công, như vậy mới có một tia hy vọng. Một tòa đại trận hợp cách không đơn giản là phải có năng lực phòng ngự, mà đồng thời phải có lực phản công. Sở Thân tiêu tốn 400 vạn linh ngọc, một nửa là dùng để bố trí phòng ngự đại trận, một nửa khác là dùng để bố trí một ít linh bảo có tính công kích. Mỗi một kiện linh bảo đều là lợi khí công thành nhổ trại, không cùng một loại hình với linh bảo mà tu sĩ bình thường vận dụng. Linh bảo như vậy giá cả đắt đỏ, khống chế khó khăn. Chỉ dựa vào một tu sĩ nào đó, cho dù là tinh túc hậu kỳ thì cũng khó có thể thúc giục. Ở trong tinh không, loại vật này thường được trang bị trên tinh hạm. Mà giờ phút này, rất nhiều tinh túc sơ kỳ trên Vô Song Đảo mượn nhờ uy năng của trận bàn, khí cơ tương liên, có thể tùy ý mượn lực lẫn nhau. Mấy người, lực liền có thể thoải mái hợp lại làm một. Như thế, những lợi khí công thành được bố trí ở các nơi mắt trận liền có thể bị kích phát ra uy năng. Tính cả Sở Thân, 14 vị tinh túc sơ kỳ chia làm 3 đội ngũ, phân biệt đi vào trong mắt trận của 3 pháp trận công kích. Nam Hành Chân thấy cảnh này, vội vàng truyền âm xung quanh. Cẩn thận a! Chính hắn cũng không sợ Vô Song Đảo phản kích, dù sao thực lực bày ra ở đây. Nhưng trên 100 vị tinh túc theo cùng, chưa chắc có thể ngăn. Nếu là trốn tránh không kịp thì vô cùng có khả năng sẽ xuất hiện một ít thương vong không cần thiết. Cẩm Lý Đảo của hắn cũng không phải là thế lực quá mạnh, lần này vì công chiếm Vô Song Đảo dường như là dốc hết toàn bộ lực lượng, một khi xuất hiện thương vong thì đó chính là tổn thất không thể vãn hồi. Hắn vừa dứt lời liền nghe được trong Vô Song Đảo truyền ra một tiếng vù vù, sau đó một cột sáng từ trong đảo ầm ầm bắn ra, đánh thẳng tới chỗ đám người đông đúc nhất. Nam Hành Chân rùng mình bởi vì hắn phát hiện đối phương thúc giục ra một đạo công kích vô cùng mãnh liệt, vượt xa mong muốn của hắn. Đại trận phòng hộ phòng thủ bên ngoài chứ không phòng thủ bên trong. Những người bọn hắn tấn công từ bên ngoài, tất cả công kích đều bị màn sáng phòng hộ ngăn trở. Nhưng công kích từ trong đảo đánh ra là không chịu chút ảnh hưởng nào, trực tiếp xuyên qua màn sáng đại trận. Tốc độ vô cùng nhanh, tuy có một số bộ phận tu sĩ kịp phản ứng nhanh chóng né tránh, nhưng vẫn có một bộ phận người không kịp phản ứng. Thân hình Nam Hành Chân nhoáng lên, lập tức ngăn trước mặt những người này, đưa một tay trảo liền chộp quang trụ cuồng bạo tập kích tới trong lòng bàn tay. Sức mạnh đủ để rung chuyển nguyệt giao này chỉ khiến thân thể hắn hơi chấn động rồi bình an vô sự. Nhưng không chờ hắn thở vào, thì mắt trận khác trên Vô Song Đảo lại bộc phát ra lực lượng mãnh liệt. Một luồng sáng đen kịt xuyên qua màn sáng phòng hộ, đột nhiên vặn vẹo biến ảo, hóa thành bộ dáng một con mãnh hổ, gầm thét dữ tợn, đánh về một hướng khác. Nam Hành Chân đã không kịp ngăn, cũng may còn có một nữ tử Nguyệt Giao cảnh khác. Nàng tế ra một kiện pháp bảo phòng hộ, đỡ được đạo công kích này. Ngay sau đó là đạo công kích thứ ba. Bọn người Sở Thân chia làm ba tiểu đội, cũng chỉ có thể kích phát uy năng của linh bảo bố trí trong ba tòa trận pháp công kích. Đạo công kích thứ ba này không giống với hai đạo trước, rõ ràng công kích đã ra nhưng không người thấy được. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó liền có người đầu váng mắt hoa mà rơi xuống, mắt thấy sắp rơi vào trong vạn tượng hải. Nếu như vậy tất sẽ không có may mắn. Cũng may, lần này người của Cẩm Lý đảo đến không ít, đồng bạn xung quanh phát hiện kịp thời, vội vàng tiến lên cứu viện, mới khiến cho người kia thoát được một kiếp. Âm công. Nam Hành Chân biến sắc, nhìn chăm chú nơi phát ra công kích thứ ba. Bên kia chính là vị trí của tiểu đội Sở Thân. Thật sự nghĩ không ra, Vô Song đảo này nhìn không mạnh, sao còn có bảo vật trân quý quỷ dị như vậy? Một món linh bảo như thế ít nhất giá trị hơn 10 vạn linh ngọc, hơn nữa còn không phải có tiền mới có thể mua. Hắn lại không biết, trên người Sở Thân có rất nhiều bảo vật. Tuy nói không phải tất cả bảo vật đều thích hợp đảm nhiệm vị trí mắt trận, nhưng luôn có một hai kiện có thể. Bảo vật có thể kích phát âm công này chính là một trong số đó, chủ yếu chính là vô ảnh vô hình để cho người ta khó lòng phòng bị. Ba lần phản kích của Vô Song đảo gần như là đánh ra cùng một lúc, cũng làm cho đám người Cẩm Lý đảo ý thức được đây không phải là một khối xương có thể tùy tiện gặm nhấm. Thàn Quân ở Vô Song đảo đột nhiên quay đầu nhìn về phía Bán Từ cách đó không xa. Lão Phu, mặc kệ người tới đây là vì mục đích gì, vì sao không đi, nhưng nếu người dám gây bất lợi cho hòn đảo này, chắc chắn Lão Phu sẽ không có tha cho người. Gần đây, lão đang hợp tác chủ trì bố trí đại trận ngay trên đảo, càng hợp tác càng cảm giác nữ nhân này không đơn giản. Người như vậy rất có khả năng xuất thân bất phàm. Thang Quân cũng từng âm thầm tìm hiểu, muốn tìm hiểu lai lịch của Bán Từ, nhưng mà không có thu hoạch quá lớn. Bề ngoài thì Vô Song đảo tôn Sở Thân lên đầu, nhưng thực tế lại liên quan tới con đường tương lai của các tu sĩ Thanh Lê đạo giới. Nếu một ngày nào đó tìm được đường về nhà, người của Thanh Lê đạo giới cũng có thể đến Vạn Tượng Hải đặt chân tu hành tại Vô Song đảo. Có thể nói, mặc dù Thang Quân đến đây không lâu, nhưng đã hoàn toàn nhận nơi này, tự nhiên không muốn Vô Song đảo xuất hiện sai lầm. Những người khác hắn đều có thể nhìn thấu, duy chỉ có Bán Từ. Lúc này mới mở miệng cảnh cáo, miễn cho người ta sinh ra tâm tư gì không nên có. Bán Từ hơi sửng sốt, rồi chợt hé miệng cười. Thang trưởng lão cứ yên tâm, tuy rằng không tiện giải thích với người, nhưng mà ta có thể cam đoan, cho dù chính ta xảy ra chuyện gì, thì cũng sẽ không để cho đạo chủ có việc gì đâu. Thang Quân nhìn nàng thật sâu, như muốn nhìn sâu vào nội tâm nàng. Đối với lai lịch của Sở Thân, hắn ít nhiều có biết. Bây giờ nghe Bán Từ nói, đại khái cũng đoán được xuất thân của nàng rồi. Vậy giao cho ngươi. Hắn hơi gật đầu, thân hình phóng lên trời, thẳng hướng nghênh đón Nam Hành Chân. Gần như cùng lúc hắn có hành động, bên kia Vô Song đảo, ba bóng người cũng phóng lên cao, nghênh đón nữ tử Nguyệt Giao cảnh. Ba bóng người này hiển nhiên là do Lục Diệp cầm đầu. Trong địch nhân có hai vị Nguyệt Giao, Thang Quân có thể kiềm chế Nam Hành Chân. Nếu ba người bọn hắn kết trận có thể chống lại nữ tử Nguyệt Giao kia, vậy thì áp lực của Vô Song đảo sẽ nhỏ hơn nhiều. Tới khi đó, bên phía Vô Song đảo cần đối mặt chỉ là một đám tinh túc cảnh. Bọn người Sở Thân khống chế ba tòa pháp trận công kích, thúc giục uy năng linh bảo trong mắt trận, chưa chắc đã không thể có hành động. Chỉ một thoáng, hai vị Nguyệt Giao trung kỳ đấu ở một chỗ, pháp lực khuấy động không ngớt, đánh tới khi thế ngất trời. Đám người Lục Diệp còn chưa tới gần nữ tử Nguyệt Giao kia thì đã có mấy vị tinh túc đến xâm phạm trực tiếp nghênh đón. Người xông lên đầu tiên có thân thể cường tráng, khí huyết tràn đầy, rõ ràng là một vị thể tu. Lúc đầu khi nhìn thấy trận hình nghiêng nghiêng ngã ngã của ba người Lục Diệp, hắn cũng không quá để trong lòng. Nhưng đột nhiên trong quá trình cấp tốc tiếp cận lẫn nhau, hắn nhìn thấy linh quang quanh thân ba người Lục Diệp tỏa sáng, linh lực hội tụ tương dung với nhau chặt chẽ tương liên. Trong phút chốc, một trận thế tam tài đơn giản đã kết thành. Nhưng cho dù là trận thế đơn giản nhất, thì cũng làm cho khí thế trên người Lục Diệp dẫn đầu tăng vọt. Thể tu kia giật mình, lúc muốn ngừng lại đã không còn kịp. Ngay khi tam tài trận thế kết thành, tốc độ của Lục Diệp đột nhiên tăng. Trong chớp mắt đã bổ nhào đến thân hình của tên thể tu kia. Khí tức tử vong bỗng hàng lâm, toàn thân thể tu đều lạnh lẽo. Hắn đống giận đánh ra một quyền. Một quyền này có thể nói là bộc phát toàn lực trong lúc vội vàng. Ngay cả khí huyết tràn đầy trên người hắn cũng lập tức khô héo, nương theo một quyền này đánh ra ngoài. Một quyền như vậy uy thế hung mãnh vô song. Dưới một quyền này, bóng dáng của Lục Diệp vỡ nát. Nhưng trong bóng người vỡ nát kia lại có một vệt đao quang lóe ra. Phát Khắc và U Linh theo sát Lục Diệp ở cách đó không xa, trong mắt nở rộ dị sắc. Không ngờ thực lực của Lý Thái Bạch này lại cường đại đến thế. Nhất là Phát Khắc, hắn và Lục Diệp đã quen biết nhau gần 2 năm, có thể nói là quen biết từ khi Lục Diệp đi vào Vạn Tượng Hải chưa lâu. Nhưng Phát Khắc lại chưa bao giờ thấy qua Lục Diệp động thủ cùng người khác. Tất nhiên không biết thực lực của hắn ra sao. Cho tới giờ phút này mới biết, người bạn câu cá từng thỉnh giao hắn đạo thả câu, vậy mà thâm tàng bất lộ. Càng làm cho Phát Khắc và U Linh cảm thấy kinh ngạc, chính là phong thái của một đao kia. Bọn hắn mơ hồ thấy được một ít dấu vết quen thuộc, để cho bọn hắn nhớ lại tràng cảnh khô cốt đại tướng tử chiến trong mộ thất. Hai người đều quay đầu liếc mắt nhìn nhau, nhưng không nói gì. Thể tu này vẫn còn giữ tư thế ra quyền, rõ ràng bóng dáng Lục Diệp đã bị đánh nát bấy, nhưng khi đao quang nở rộ, thân hình hắn lại xuất hiện ở sau lưng vị thể tu này. Hắn cũng không thèm nhìn mà tiếp tục lao về phía trước. Đằng sau hắn, linh lực cuốn lên, thân thể thể tu đột nhiên chia năm xẻ bảy, hóa thành từng khối thi thể, rơi xuống Vạn Tượng Hải, vết cắt chỉnh tề. Mấy vị tinh túc tới gần vị thể tu này cũng không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Đã thấy ba người Lục Diệp hùng hổ giết tới. Như hổ và bầy dê, đào quang của Lục Diệp lóe lên. Tay Phát Khắc khẽ vung cần câu. Năm ngón tay của U Linh thì biến thành trảo, bẻ gãy, nghiền nát đột phá phòng tuyến của địch nhân. Cho dù cùng là tinh túc hậu kỳ, thì cũng không ngăn được bất kỳ một kích nào của ba người. Mấy vị tinh túc nghênh đón đến chết, cũng không biết mình chết ra sao. Thực lực của tinh túc hậu kỳ cũng có chênh lệch rất lớn. Không nói Lục Diệp, chỉ nói tới Phát Khắc và U Linh. Có người nào là người đơn giản đâu. Một người xếp hạng hơn 100 trên tích trụ bảng, một người gần vị trí 200, có thể nói đều là tồn tại đứng đầu tinh túc cảnh. Trừ khi cùng là tinh túc cảnh trên tích trụ bảng mới có thể chống lại bọn họ. Những tinh túc cảnh khác không cùng một cấp bậc. Huống chi, giờ phút này ba người còn kết thành trận thế. Những tinh túc cảnh này ngay cả tích trụ bảng cũng không lên nổi. Sao có thể là đối thủ của ba người? Lúc ba người Lục Diệp bẻ gãy nghiền nát đột phá phòng tuyến của địch nhân, nữ tử Nguyệt Giao kia đột nhiên nhìn sang bên này, thấy tu sĩ nhà mình máu đổ đầy trời, lập tức tim như bị đau cắt. Ánh mắt nàng rất sắc bén, lập tức nhìn ra sự cường đại của ba người Lục Diệp. Nàng ý thức được ba tinh túc cảnh này đều không phải là người đơn giản, rất có khả năng đều là lưu danh trên tích trụ bảng. Nếu không, chỉ dựa vào một tòa tam tài trận thế đơn giản, bọn họ đã không thể có thực lực khủng bố đến vậy. Cho nên, nàng ta không dám thờ ơ, đưa tay tế ra một vật, đập xuống đầu ba người Lục Diệp. Đó, rõ ràng là một pháp bảo hình con dấu, rõ ràng là một thứ rất nhỏ, nhưng sau khi nàng tế ra, lại bỗng biến lớn. Chỉ trong phút chốc, liền hóa thành một ngọn núi nhỏ. Dưới đáy con dấu là một mảng đỏ thẫm, giống như là màu đỏ son, lại giống như máu người nhuộm đỏ, còn khắc bốn chữ to, thiên địa vô cực. Lúc ấn này rơi xuống, bất kể là Lục Diệp hay Phát Khắc, hay là U Linh, thân hình đều trầm xuống, tự như trên bờ vai có một tòa núi lớn vô hình đè lên. Lục Diệp lộ ra nét mặt lạnh lùng, nghiêm nghị, ý thức được con dấu này lợi hại ra sao. Còn chưa rơi xuống đã có uy năng như vậy rồi. Nếu nó thật sự rơi xuống đập trúng, e rằng trong khoảnh khắc sẽ thịt nát xương tan. Khi khí cơ tương liên, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Phát Khắc và U Linh bên kia cũng thừa nhận áp lực giống như hắn. Vẻ mặt không đổi, bàn sơn đao vũ động trong tay, đao quang liên miên. Nói đi cũng phải nói lại, đây là lần đầu tiên hắn chính diện cảm thụ uy năng của một kiện pháp bảo, quả nhiên huyền diệu khôn lường, quỷ dị cực điểm. Nữ nhân kia vẫn chỉ là một nguyệt giao sơ kỳ mà thôi, chỉ một kiện pháp bảo đã như vậy rồi, nếu để nàng lại tế ra càng nhiều pháp bảo hơn, ba người ai cũng không chiếm được kết quả tốt. So sánh với lúc trước chiến thắng khô cốt đại tướng, thực lực của nữ nhân này mạnh hơn không chỉ một điểm nửa điểm. Trong đao quang, dường như có thứ gì bị chém ra, thân hình Lục Diệp đột nhiên nhẹ bẩn. Một bên khác, không biết Phát Khắc và U Linh đã thi triển ra thủ đoạn gì, thoát khỏi lực trói buộc của ấn chiếu. Trong phút chốc, ba người xê dịch thân hình lướt ra khỏi phạm vi bao trùm của con dấu. Con dấu hung mãnh nện xuống là đập vào khoảng không, nhưng không chờ ba người Lục Diệp kịp thở, đã thấy con dấu kia một lần nữa bay lên cao, rơi xuống vị trí ba người. Ba người chỉ có thể lần nữa nghĩ biện pháp thoát khỏi né tránh. Nữ nhân này không chỉ đối phó với ba người Lục Diệp mà còn thúc giục pháp bảo phòng hộ giúp đám tinh túc cảnh như trướng ngăn cản phản kích đến từ Vô Song đảo. Tuy chỉ có một mình nàng nhưng cũng khiến cho đám người sở thân mấy lần công kích đều vô tật mà kết thúc. Còn lại một vài lần công kích không ngăn được. Những tinh túc cảnh kia đều đã có phòng bị, cũng rất khó có hiệu quả. Phản kích của Vô Song đảo không có hiệu quả, nhưng công kích của kẻ địch lại liên miên không dứt. Màn sáng phòng hộ đại trận ảm đạm đi với tốc độ mắt thường có thể thấy, có lẽ không bao lâu nữa sẽ bị phá. Một khi đại trận phòng hộ bị phá, vận mệnh của đám tinh túc sơ kỳ trên đảo có thể khó khăn. Muốn hóa giải cục diện này chỉ có một biện pháp, hoặc là kiềm chế nữ tử Nguyệt Giao kia, làm cho nàng không cách nào phân tâm trợ trận, hoặc là vòng qua nữ nhân kia giết sạch tinh túc cảnh. Lục Diệp dẫn Phát Khắc và U Linh dù lần muốn vọt tới bên cạnh nữ nhân kia, nhưng đều bị con dấu kia cản. Thoạt nhìn pháp bảo này ngu xuẩn không chịu được, nhưng mà uy năng thì cực mạnh. Lục Diệp lại thử không quan tâm tới đối phương công kích, đi giết những tinh túc cảnh, cũng bị con dấu ngăn trở. Đây là kết quả của nữ nhân Nguyệt Giao không thể toàn tâm toàn ý đối phó với họ. Nếu như nàng ta toàn lực đối phó, cục diện của họ tất nhiên càng thêm không xong. So với nam tử Nguyệt Giao cảnh lần trước bị hắn dẫn tới lãnh địa của nhân ngư nhất tộc, nữ nhân này khó chơi hơn nhiều. Tu vi nữ nhân này tuy yếu một chút nhưng pháp bảo rất cao. Thời điểm nam tử Nguyệt Giao truy kích hắn cũng không có dùng pháp bảo gì. Trên Vô Song đảo, sở thân vừa liều mạng thúc giục linh lực kích phát uy năng của linh bảo, vừa cao giọng kêu to cổ vũ sĩ khí. Nhưng sĩ khí dù có đậm đặc hơn cũng không bù đắp được chênh lệch thực lực. Nói cho cùng, nhân thủ của Vô Song đảo vẫn quá ít, không có cách nào phát huy ra hoàn toàn uy lực của đại trận. Hắn thấy thằng quân trưởng lão đang cùng Nam Hành Chân đánh tới khí thế ngất trời. Nhìn thấy ba người pháp vô tôn trốn tránh xung quanh dưới thế công của pháp bảo người ta. Nhìn thấy địch nhân hung mãnh công kích đại trận lung lay sắp đổ. Trong lòng biết đại thế sắp mất, lần này sợ rằng Vô Song đảo không thể giữ. Bỗng nhiên đối diện với một đạo ánh mắt xoay chuyển, sở thân nhíu mày, bởi vì quay đầu nhìn phía hắn chính là nữ tử gọi là Bán Từ. Hắn cũng không rõ ràng lắm nữ nhân này đến cùng có lai lịch gì, càng không rõ ràng tại sao nàng luôn đứng ở đây, không đến bên mình hỗ trợ, cũng không đi cùng pháp lão đại để kết trận. Hắn nhìn thấy Bán Từ miệng giật giật, không nghe thấy âm thanh, nhưng chỉ từ khẩu hình phán đoán là hai chữ yên tâm. Đến lúc này rồi, để cho mình yên tâm gì chứ? Sở thân tràn đầy nghi hoặc. Sau đó, hắn thấy Bán Từ nhẹ nhàng bay ra Vô Song đảo, đơn thương độc mã tới gần nữ nhân Nguyệt Giao. Trái tim sở thân nhảy lên cổ họng, tuy nói Bán Từ này thoạt nhìn không giống như có lòng trung thành quá lớn đối với Vô Song đảo, nhưng tốt xấu gì trước mắt cũng coi là người dưới trướng hắn. Nếu cứ như vậy bị giết, hắn cũng sẽ khổ sở. Khi Bán Từ tới gần, nữ tử Nguyệt Giao kia rõ ràng cũng nhận ra nàng, nhưng mà không quá để ý, chỉ tiện tay chỉ vị trí của nàng một cái. Một điểm lưu quang nở rộ, không chút trở ngại xuyên thủng thân thể của Bán Từ. Đúng là không biết lượng sức. Nữ tử Nguyệt Giao hừ nhẹ nói, đối với việc tiện tay giết một tinh túc hậu kỳ, nàng không có nửa điểm cảm giác. giống như là nghiền chết một con kiến. Đang muốn thu hồi ánh mắt, vẻ mặt bỗng biến đổi, bởi vì bán tự rõ ràng bị nàng ta xuyên thủng thân thể, lại không hề có bất kỳ đau đớn, cũng không có dừng thân hình. Thậm chí ngay cả vết thương kia cũng không có nửa điểm máu tươi chảy ra. Trên mặt nàng vẫn như cũ mang theo một tia tươi cười như có như không. Làm sao có thể chứ? Trên mặt nữ nhân Nguyệt Giao này tràn đầy kinh ngạc, lại là một vệt sáng đánh ra, thân thể bán tự lại phá ra một cái lỗ hổng, nhưng vẫn là không có máu tươi chảy ra. Không đợi nàng thi triển ra thủ đoạn gì, sắc mặt bỗng biến đổi, bỗng quay đầu nhìn về vị trí đám người Lục Diệp. Giờ khắc này, Lục Diệp dẫn theo Pháp Khắc và U Linh đang né tránh một kích của con dấu, thuận thế bay bút đến phía trên con dấu. Trên bàn sơn đao đen kịt, hào quang sáng chói, từng đạo trọng áp linh văn nhanh chóng được tạo dựng. Lục Diệp chưa bao giờ thử nghiệm tạo dựng nhiều trọng áp linh văn đến vậy bên trong đoàn sơn đao. Ngay khi rất nhiều linh văn thành hình, Lục Diệp cảm giác Hư Hăng nắm trong tay không phải là bàn sơn đao mà là một dãy núi. Thừa dịp nữ tử Nguyệt Giao kia bị tâm thần phân tán, hắn hung mãnh một đao chém xuống con dấu. Con dấu là pháp bảo, Lục Diệp không nghĩ tới chuyện phá vỡ nó. Chuyện này không thực tế, dù thực lực của hắn có mạnh hơn, cũng không thể phá vỡ một kiện pháp bảo. Hắn chỉ muốn chém rơi pháp bảo này vào vạn tượng hải. Đồ chơi này quá đáng ghét, muốn đối phó nữ tử Nguyệt Giao hoặc là tránh nàng ta ra, nhất định phải giải quyết xong món pháp bảo này. Nước biển vạn tượng hải là trợ lực tự nhiên, chỉ cần chém nó rớt xuống, cho dù nó là pháp bảo, cũng sẽ bị ăn mòn nhanh chóng, tới khi đó tất nhiên không cách nào phát huy ra uy năng vốn có. Nhìn rõ ý đồ của Lục Diệp, sao nữ tử Nguyệt Giao này có thể để cho hắn như mong muốn, đang định không chế uy thế của con dấu, lại nghe bán từ mở miệng. Tốt nhất, ngươi không nên nhìn sang chỗ khác. Bỗng có lực lượng quỷ dị từ bên kia tuôn ra, trong lòng nữ tử Nguyệt Giao này cả kinh, vội vàng nhìn sang bán từ. Đã thấy bán tự đặt hai tay trước ngực, kết xuất ra một pháp ấn cực kỳ huyền ảo. Một thân lực lượng phun trào, một điểm hắc mang từ trước người nàng nở rộ ra. Tia sáng đen kia chính là một điểm đen, nhưng khi nó xuất hiện, thiên địa tự như cũng biến sắc. Điểm đen nhanh chóng mở rộng, bao phủ tứ phương. Nữ tử Nguyệt Giao cảnh ý thức được điều không ổn, vội vàng muốn bỏ chạy về phía sau. Nhưng làm cho nàng cảm thấy kinh hãi chính là dù nàng thúc giục thân hình ra sao, lại cũng không nhanh hơn điểm đen bao phủ. Trong phút chốc, một quả cầu đen khổng lồ trống rỗng xuất hiện ngay bên cạnh Vô Song đảo. Bán từ và nữ tử Nguyệt Giao đều bị bao trùm bên trong, không thấy bóng dáng. Năm Hành Chân và Thang Quân đang đánh nhau túi bụi, nét mặt kinh nghi bất định. Bởi vì cho dù với kiến thức lịch duyệt của hai người, cũng không nhìn ra hắc cầu kia cuối cùng là gì. Hình như là bí thuật, lại hình như là uy năng của bảo vật. Ầm một tiếng, con dấu bị một đao của Lục Diệp chém rơi vào trong vạn tượng hải, nhấc lên sóng gió động trời. Ấn chương ban đầu còn không có biến hóa gì, nhưng mà trong giây lát trên đó chợt hiện ra quang mang, hiển nhiên là dấu hiệu cấm chế bị ăn mòn phá hư. Sau khi con dấu trầm xuống, nó cũng đang nhanh chóng nhỏ đi, đảo mắt đã không thấy bóng dáng. Rốt cuộc, ba người Lục Diệp cũng thoát khỏi kềm chế, cũng không cần đi đối phó cùng nữ tử Nguyệt Giao kia, mà quay đầu giết vào trong đám người đang điên cuồng tấn công đại trận. Nữ tử Nguyệt Giao bị hạn chế quá mức đột ngột, chớ nói những người này không hề phát hiện ra, ngay cả đám người Lục Diệp cũng không ngờ sẽ có loại chuyện này phát sinh. Chờ đến khi ba người bọn hắn giết tới, những người này mới ý thức được tình huống không ổn. Vừa rồi một thể tu tinh túc hậu kỳ bị Lục Diệp chém thành từng mảnh nhỏ. Bọn họ đều tận mắt nhìn thấy, giờ phút này nào dám trực tiếp đánh tới. Bọn họ thi triển thủ đoạn muốn chặn lại, nhưng trước mặt lại là từng ánh đao như dải lụa. Trong ánh đao, thỉnh thoảng còn kèm theo một sợi dây nhỏ gần như không thể phát hiện ra. Một khi sợi dây nhỏ kia cuốn lấy, trong khoảnh khắc sẽ mất đi tự do hành động, hoặc là bị ánh đao của Lục Diệp chém trúng, hoặc là bị U Linh lao tới móc tim mà chết. Trong nháy mắt, tử vong bao trùm khu vực này. Tại phụ cận Vô Song đảo trong phạm vi 300 dặm, rất nhiều người đều ở xa xa quan sát một trận chiến này. đánh chủ ý lên Vô Song đảo không chỉ có một nhóm người Nam Hành Chân, chẳng qua là đám người Nam Hành Chân bên này khẩn cấp nhất, hành động nhanh nhất, tự cho là có thể ăn được Vô Song đảo, cho nên là người đầu tiên đến đây tấn công. Vô Song đảo có Nguyệt Giao trung kỳ như Thang Quân cũng không phải là bí mật gì, nhưng trừ lão ra không có Nguyệt Giao nào khác, hơn nữa nhân thủ của Vô Song đảo cũng không nhiều, chỉnh thể tu vi cũng khó coi. Không ai cảm thấy bọn người Nam Hành Chân lần này sẽ thất thủ, đều cho rằng bọn họ muốn kiếm một món hời lớn, nhưng kết quả là khiến cho tất cả tu sĩ đang xem cuộc chiến đều phải chấn động. Thang Quân giao đấu cùng Nam Hành Chân, thực lực đôi bên chênh lệch không có nhiều, cho nên dù Thang Quân rơi vào hạ phong, trong thời gian ngắn cũng khó có thể phân ra thắng bại. Điểm ấy trong dự liệu của người quan chiến, nhưng biểu hiện của ba người Lục Diệp là khiến cho người ta giật mình. Giờ phút này ba người giống như chém dưa thái rau, giết cho những tin tức trên Cẩm Lý đảo đều phải tan rã, thật sự khiến cho người ta nhìn mà than thở. Ngay sau đó có người nhận ra U Linh và Phát Khắc đều là cường giả trên tích trụ bảng, lúc này mới thoáng thoải mái. Dưới sự kết trận của cường giả trên tích trụ bảng, quả thật không phải là tin tức bình thường có thể ngăn. Nếu như hoàn cảnh chiến trường là loại không gian xê dịch bất lợi kia, có lẽ còn có thể hạn chế bọn hắn phát huy. Nhưng trên Vạn Tượng Hải, thân hình xê dịch hoàn toàn không có bất kỳ hạn chế. Nhân số nhiều hay ít đã không có ý nghĩa quá lớn. Chỉ cần tốc độ xê dịch đủ nhanh, ba người kết trận rất khó sẽ bị vây công. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến một đám tin tức trên Cẩm Lý đảo khó có thể làm được gì. Nhưng điều khiến cho những người đang xem cuộc chiến giật mình nhất còn không phải là biểu hiện của ba người Lục Diệp, mà là thủ đoạn do Bán Tự thi triển. Không ai biết đó là gì, cũng không biết bên trong quả cầu kia là tình huống gì. Nhưng một vị tin tức hậu kỳ là có thể kiềm chế Nguyệt Giao cảnh, thật sự là lật đổ nhận thức tư duy của mọi người. Các tu sĩ đến từ thế lực khác nhau vừa xem vừa cảm thấy may mắn. May mắn là bọn người Cẩm Lý đảo bên này đã xuất thủ trước, nếu không dù để cho thế lực nào trong bọn hắn đến tấn công Vô Song đảo đều nhất định phải tổn thất thảm trọng. Số lượng tu sĩ Vô Song đảo bên này có thể đúng là không nhiều, tiêu chuẩn chỉnh tề cũng không tính là cao. Nhưng có mấy ngoại tộc như vậy, trừ khi những thế lực bọn hắn liên thủ, nếu không ai cũng đừng nghĩ dễ dàng chiếm được Vô Song đảo. Nơi ba người Lục Diệp đi qua, một mảnh gió tanh mưa máu, tu sĩ Cẩm Lý đảo không ngừng rơi xuống Vạn Tượng Hải, chìm vào trong biển không thấy bóng dáng. Bọn hắn cũng thử liên thủ vây công, nhưng tốc độ của ba người Lục Diệp cực nhanh, trong lúc dịch chuyển hoàn toàn không cho bọn hắn triển khai không gian bao vây. Ngược lại là trong bọn hắn phàm là có người không cẩn thận, nhất định sẽ bị ba người để mắt tới. Những người này đều là từng tham gia tranh phong ở Tinh Túc Điện, trước kia cũng chưa từng gặp qua cường giả trên tích trụ bảng lưu danh, ngây thơ cho rằng dù thực lực có chênh lệch thì chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Đến khi lần này giao phong mới biết, mặc dù cùng là tinh túc cảnh nhưng mà tinh túc và tinh túc vẫn có khác biệt rất lớn. Trong thời gian chừng một chén trà, hơn 30 người đã chết. Tuy số lượng tinh túc cảnh còn lại không ít, nhưng trên mặt mỗi người đều lộ ra sợ hãi, sĩ khí suy sụp. Bọn hắn chẳng những phải phòng bị ba người Lục Diệp tung hoành tập kích, mà còn phải phòng bị nội bộ Vô Song đảo đánh ra từng đạo công kích quỷ dị, luống cuống tay chân ứng đối. Mãi cho tới khi một tiếng quát chói tai vang. Đi! Nam Hành Chân thấy tình thế không ổn, ra lệnh, nếu không đi, chỉ có thể chết càng nhiều người hơn. Đám tinh túc cảnh như được đại xá, nhao nhao thi triển thủ đoạn trốn chạy về nơi xa. Ba người Lục Diệp không để ý đến, trực tiếp đánh giết tới vị trí Nam Hành Chân. Nam Hành Chân thấy vậy sao có thể không biết dự tính của bọn họ, hiển nhiên là muốn liên thủ với Thang Quân lưu lại mình. Nếu là tinh túc cảnh bình thường mà dám làm vậy, Nam Hành Chân hoàn toàn không để vào trong mắt. Nhưng biểu hiện vừa rồi của ba người Lục Diệp hắn cũng đã thấy, biết không thể nào coi thường. Nếu hắn lẻ loi một mình đương nhiên có thể rút lui, nhưng hắn còn có một đồng bạn Nguyệt Giao bị nhốt bên trong hắc cầu quỷ dị. Nếu như hắn đi, đồng bạn kia sẽ bị lưu lại. Đang xoắn xuýt là nghe tiếng răng rắc vang lên, lần theo âm thanh mà nhìn, nét mặt hắn vui vẻ. Chỉ thấy hắc cầu quỷ dị lơ lửng bên ngoài Vô Song đảo, giờ phút này như mặt kính vỡ nát, nứt ra vô số khe hở. Từ trong khe hở toát ra khí tức mà Nam Hành Chân quen thuộc. Soạt, hắc cầu triệt để vỡ tan ra. Một bóng người xuất hiện, nhanh chóng chạy về sau. Không phải là Bán Từ thì còn là ai? Nhưng trạng thái của nàng lúc này rõ ràng là vô cùng không tốt. Cũng không biết nàng đã gặp phải chuyện gì bên trong hắc cầu, thất khiếu chảy máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Một thân khí tức đều mỏng manh như ánh nến trong gió. Cưỡng ép lấy thân thể tinh túc cảnh, thi triển ra bí thuật để vây khốn Nguyệt Giao cảnh, quả nhiên phải trả giá thật nhiều. Mà trước mặt nàng, nét mặt nữ tử Nguyệt Giao kỵ lạnh lùng, đứng lơ lửng giữa không trung. Pháp lực mãnh liệt mà thâm thúy bắt đầu khởi động. Một đạo thuật pháp đánh thẳng tới Bán Từ, trong miệng quát lớn. Chết đi! Nghĩ đến nàng là một Nguyệt Giao cảnh, vậy mà bị một tinh túc thi triển thủ đoạn vây khốn. Tuy nói tinh túc cảnh kia vì vậy mà bỏ ra một cái giá không nhỏ, nhưng cũng không đủ để bình ổn phẫn nộ trong lòng nàng. Chỉ có giết chết đi mới có thể rửa đi sỉ nhục trong lòng. Bán Từ gần như là dầu hết đèn tắt, đối mặt với một kích như vậy hoàn toàn không có lực hoàn thủ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, dưới một kích này nàng khó có thể sống sót. Ngay khi nữ tử Nguyệt Giao thi triển ra thủ đoạn, một bóng người bỗng xuất hiện trước người nàng. Bán Từ hơi sững sờ, thực sự không ngờ đã tới lúc này rồi mà còn có người tới cứu tính mạng mình. Dương mắt thấy một bóng lưng chặn lấy mưa to gió lớn phía trước, bóng lưng kia tay cầm đao, chậm chậm chuyển động. Mờ mờ màng màng, Bán Từ giống như nghe được động tĩnh biển gầm, có thủy triều đang nhấp nhô, chợt trở nên hung mãnh cuồng liệt. Uy lực của thuật pháp tập kích, pháp lực và linh lực va chạm giống như là tảng đá đập trúng trứng gà, người sau hoàn toàn không chịu nổi một kích. Nhưng ánh đao liên miên giống như là thủy triều vô tận, pha toái tầng tầng lớp lớp, hóa thành phòng hộ vô trọng, bóng người kia không lùi một bước. Lúc ở lãnh địa nhân ngư nhất tộc, Lục Diệp có thể mượn một đao này ngăn cản công kích của Nguyệt Giao trung kỳ. Tuy lúc đó đối phương vội vàng đánh ra một kích, không phát huy ra toàn lực. Nhưng giờ phút này kết trận với U Linh và Phát Khắc, không có lý nào là không ngăn được thế công của Nguyệt Giao sơ kỳ. Trong lúc pháp thuật cuồng bạo, thậm chí thân hình của Lục Diệp còn đẩy mạnh về phía trước, mặc dù tốc độ không nhanh. Một màn như vậy càng làm cho đông đảo tu sĩ ở xa xa quan chiến mà chấn động. Dù thế nào cũng không ngờ, khi nào thì tinh túc cảnh là có được năng lực đối kháng với Nguyệt Giao. Kiến thức hôm nay thật sự là để cho bọn hắn phải mở mang tầm mắt, cũng không thể không một lần nữa cân nhắc đến nội tình của Vô Song Đảo. Nếu như lúc đầu, nữ tử Nguyệt Giao này dùng thuật pháp tranh phong cùng ba người Lục Diệp, Lục Diệp cảm thấy trên cơ bản mình có thể ứng đối được. Nhưng khi nàng vừa lên tới đã tế ra pháp bảo giống như con dấu, lúc này mới khiến cho ba người bó tay bó chân. Cảm nhận được đao thế quỷ dị bên phía Lục Diệp, rõ ràng nữ tử Nguyệt Giao này cũng lộ ra kinh ngạc. Nàng đang muốn thử cân lượng của đám người Lục Diệp một chút, lại nghe được Nam Hành Chân hô. Chuyện không thể làm, đi thôi. Vừa dứt lời, Nam Hành Chân đã ung dung thối lui. Thằng Quân cũng không ngăn. Giao phong giữa hai người vẫn luôn là Nam Hành Chân chiếm thượng phong. Hắn đã muốn đi, Thăng Quân nào có thể ngăn, chỉ có thể để mặc cho hắn rời đi. Nam Hành Chân vừa đi, nữ tử Nguyệt Giao cũng rời đi theo. Chỉ là trước khi đi, nàng hung dữ trừng mắt nhìn Lục Diệp, giống như đang trách cứ hắn làm hỏng chuyện tốt của mình. Chỉ một thoáng, binh khí bên cạnh Vô Song Đảo ngừng, một trận thế công rào rạc, lấy tiến công một bên trả giá mấy chục tính mạng qua loa kết thúc. Lục Diệp nhìn chăm chăm phương hướng nữ tử Nguyệt Giao rời đi. Mãi cho tới khi nàng biến mất khỏi tầm mắt, lúc này hắn mới xoay người, liếc mắt, đã thấy U Linh đỡ Bán Từ khí tức suy yếu, đứng cách đó không xa. Bốn mắt nhìn nhau, Bán Từ hơi gật đầu với hắn, xem như đang biểu đạt lòng biết ơn. Lục Diệp không nói mà lắc mình, quay trở về Vô Song Đảo, tiến vào sơn động. Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng hoan hô của đám người sở thân từ trong đảo truyền ra. Sở thân chắc chắn rất vui. Trận chiến hôm nay hắn vốn cảm thấy Vô Song Đảo sẽ không giữ được. Dù sao thực lực lẫn nhau cũng bày ra, nhưng đối với tính mạng bản thân, hắn ngược lại là không lo. Thật sự không được thì hắn báo ra danh hào Cửu Nhan, tin rằng đám người Năm Hành Chân cũng không dám thật sự giết chết hắn. Hắn cũng có thể nhờ vào đó bảo trụ thủ hạ dưới trướng mình. Nhưng như vậy, chẳng những Vô Song Đảo sẽ mất, cũng tương đương là phá đi ước định của hắn và Cửu Nhan. Tới khi đó sẽ phải ngoan ngoãn quay trở về Xa Linh Giới, dưới sự che chở của Lão Nương. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ, Vô Song Đảo lại bảo vệ được. Chẳng những bảo vệ được, còn giết tới mức phải vứt bỏ mũ giáp. Hắn vốn hy vọng lớn nhất tự nhiên là Pháp Lão Đại. Thực lực của Pháp Lão Đại hắn đại khái có biết, nhưng ai có thể ngờ Bán Từ biểu hiện càng thêm kinh diễm. Nếu không phải cuối cùng Bán Từ xuất thủ vây khốn nữ tử Nguyệt Giao, một trận chiến này muốn thắng gần như không thể. Chính vì nữ tử Nguyệt Giao kia bị nhốt, ba người Pháp Vô Tôn Lão Đại mới có không gian thi triển quyền cước. Nhưng Pháp Vô Tôn Lão Đại không hổ là Lão Đại, lấy thân tinh túc cảnh đối kháng với Nguyệt Giao cảnh, cho dù trạng thái kết trận với người khác cũng khiến cho người ta nhìn mà than thở. Người của Vô Song Đảo lại rút một nửa, nhưng Sở Thân cũng không khổ, bởi vì có thể ở lại cùng hắn đồng tâm hiệp lực đều là người có thể tin tưởng, tất nhiên cũng sẽ trở thành thành viên tổ chức của hắn sau này. Hắn vốn cho rằng những người được chiêu mộ này khẳng định phải đi một chuyến không còn một mảnh. Sau đại chiến, nên tu dưỡng thì tu dưỡng, nên chữa thương thì chữa thương. Sở Thân tự mình đi thăm một chút, lấy thân phận đảo chủ biểu đạt cảm tạ với nàng. Trong sơn động, Thang Quân ủ rũ ngồi xuống bồ đoàn trước mặt Lục Diệp, thở dài. Nói lại thì hắn tuy là Nguyệt Giao nhưng đúng là chưa từng giao thủ với bao nhiêu tu sĩ cùng cảnh giới. Trước đây hắn sinh sống ở nơi như Thanh Lê đạo giới, vốn không gặp được Nguyệt Giao cảnh khác. Sau khi tới Vạn Tượng Hải, không phát sinh xung đột với bất kỳ ai, cho đến hôm nay mới thấy được chênh lệch giữa mình và người ta. Cùng là Nguyệt Giao trung kỳ, Năm Hành Chân kia chắc chắn lợi hại hơn hắn nhiều. Trận chiến hôm nay nếu không có thời gian vội vàng tiếp tục đánh, hắn chắc chắn sẽ thua. Điều này khiến hắn cảm thấy mình rất thất bại. Gọi lão phu tới là có chuyện gì? Thang Quân hỏi. Lão bị Lục Diệp gọi đến. Lục Diệp nhìn Thang Quân một chút, đại khái đoán được tâm tư của hắn, sau đó đưa tay ném một chiếc nhẫn trữ vật cho hắn. Thang Quân nghi hoặc nhận lấy, sau khi dò xét một chút thì giật nảy mình. Nhiều linh ngọc như vậy sao? Trong nhẫn trữ vật xấp xỉ 100 vạn linh ngọc. Ở đâu ra? Lão vội vàng hỏi. Theo lão biết, Ly Thái Bạch cũng là một con quỷ nghèo. Lúc trước thăm dò được tin tức của Ngọc Loa Tinh Hệ, lúc chuẩn bị quay về còn cố ý tìm hắn đòi một ít phí khách hàng. Hơn một năm không gặp, sao bỗng nhiên giàu có. Hơn nữa nhìn tư thế của hắn cho mình, hiển nhiên trên tay không chỉ có từng này, khẳng định còn có càng nhiều hơn. 100 vạn linh ngọc, đây cũng không phải là 100 vạn linh thạch. Thằng Quân sống nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy nhiều linh ngọc đến thế. Lục Diệp không trả lời mà chỉ nói: Đi mua 2 kiện pháp bảo cho ra dáng đi. Trận chiến ngày hôm nay, mặc dù hắn vẫn cùng U Linh và Phát Khắc kết trận ngăn địch, nhưng đối với tình huống bên Thang Quân, hắn cũng có chú ý. Nội tình Thang Quân vẫn rất vững chắc, nếu đặt ở tiêu chuẩn Nguyệt Giao trung kỳ thì không thể nói là đứng đầu, nhưng ít nhất là trong trình độ bình quân. Sở dĩ không phải đối thủ của Nam Hành Chân, chủ yếu vẫn là không có pháp bảo. Bản thân Thang Quân là một pháp tu, tác dụng của pháp bảo đối với hắn mà nói rất quan trọng, giống như nữ nhân xâm phạm ngày hôm nay. Nếu trong tay Thang Quân có pháp bảo giống như con dấu của nàng ta, ứng đối với Năm Hành Chân thì thoải mái hơn nhiều. Trên tay Thang Quân cũng có pháp bảo, nhưng mà hắn xuất thân từ địa phương như Thanh Lê đạo giới sao có thể có hàng tốt được. Dựa theo phân chia tinh hệ không đối xứng đẳng cấp, thì 2 kiện pháp bảo trên tay hắn đều ở dưới tam tinh, có thể nói là rất kém cỏi. Lục Diệp không nhìn ra con dấu của nữ tử Nguyệt Giao kia có phẩm cấp gì, dù sao trước mắt hắn thì hắn cũng chỉ là một tinh túc cảnh, nhưng chắc chắn là pháp bảo của nàng ta trên tam tinh, nếu không nó cũng không có uy năng mạnh mẽ quỷ dị đến vậy. Trước mắt trong Vô Song Đảo, Thang Quân là Nguyệt Giao cảnh duy nhất, có thể nói là đại biểu cho chiến lực của Vô Song Đảo. Nếu hắn có thể mạnh hơn chút, ngày sau cũng có thể ứng đối với cục diện càng phức tạp nguy hiểm hơn. Nếu không có suy tính như vậy, Lục Diệp sao có thể cho hắn 100 vạn linh ngọc? Tiểu tử à, ngươi từ đâu mà phát tài? Thằng Quân phấn chấn, 100 vạn linh ngọc, đây không phải là thứ người thường có thể lấy ra được, cho dù là thế lực nhỏ một phương, cũng chưa chắc có nhiều linh ngọc có thể dùng đến thế. Xem như là cho ngươi mượn đi, nhớ trả lại cho ta. Lục Diệp nhìn Thăng Quân mà nói. Thăng Quân khẽ cười, chỉ coi như không nghe thấy. Trước đó khi Lục Diệp đòi hắn phí từ chỗ này, hắn cũng không nói có cho mượn hay không. Linh Ngọc đã đến tay hắn, muốn hắn trả ư, không có cửa đâu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu thật dùng những Linh Ngọc này đi mua 2 kiện pháp bảo, vậy thực lực cá nhân của hắn sẽ tăng lên không ít. Tới khi đó là gặp được 5 hành chân, ai mạnh ai yếu càng thêm rõ ràng. Lão Phu sẽ nhận lấy hiếu tâm này, ngày sau ở trên Vạn Tượng Hải, chỉ cần Lão Phu không chết, nhất định sẽ bảo vệ ngươi không có việc gì. Thăng Quân vui vẻ rời đi, cũng không trì hoãn mà ngay lập tức lên đường đến Vạn Tượng Đảo, chuẩn bị nghe theo đề nghị của Lục Diệp đi mua 2 kiện pháp bảo cho ra dáng. 100 vạn linh ngọc, bản thân lại thêm một chút. Nếu yêu cầu không cao, pháp bảo ngũ tinh vẫn có thể miễn cưỡng mua được 2 kiện. Một trận đại chiến vừa mới kết thúc, kết cục của Cẩm Lý Đảo chính là vết xe đổ, cho nên trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không có ai đến đánh chủ ý vô Song Đảo. Thằng Quân lặng lẽ rời đi không có vấn đề quá lớn, rất nhanh có thể trở về. Thằng Quân rời đi không bao lâu, Sở Thân lại đến ngồi trước mặt Lục Diệp, mở miệng nói: Sư huynh à, ta muốn đi mời chào một số nhân thủ ở Chiêu Lai Đảo. Trước đó Lục Diệp đã nói hắn không nên chiêu mộ thêm một vài tinh túc có thực lực không cao. Hắn nghe theo đề nghị, nhưng hôm nay là khác. Nếu Vô Song Đảo muốn lớn mạnh hơn, quả thật cần nhiều nhân thủ hơn. Ít nhất phải có đủ nhân thủ để duy trì sự vận chuyển của đại trận. Trận chiến ngày hôm nay, uy năng của đại trận phòng hộ được bố trí trên đảo, ngay cả 3 phần cũng không thể phát huy ra hết. Nguyên nhân là bởi vì nhân thủ quá ít. Lục Diệp nói: Người xuất thân từ xa linh giới hoặc là bản thổ của Vạn Tượng Tinh Hệ, có người nào mà ngươi tin được hay không? Sở Thân lắc đầu cười khổ: Không dối gạt sư huynh, trước khi ta tấn thăng tinh túc cảnh vẫn luôn khổ tu ở Vạn Hà Tông, rất ít khi rời đi, cho nên cũng không quen biết người nào. Vạn Hà Tông ngược lại có một chút sư huynh sư tỷ đáng tin, nhưng mà bọn hắn phần lớn đều tu hành ở linh đảo khác. Cho dù mời, bọn hắn cũng chưa chắc nguyện ý đến. Lục Diệp gật đầu, biết đây là lời nói thật. Đám tu sĩ Cẩm Lý Đảo có lẽ đến từ một giới vực nào đó của tinh hệ. Ở trên Vạn Tượng Hải này không có nơi đặt chân thích hợp, cho nên thấy Vô Song Đảo không tệ nên muốn cướp đoạt. Nhưng Vạn Hà Tông là tông môn bản thổ của giới vực, sau lưng lại có Cửu Nhan tọa trấn. Muốn chiếm cứ một tòa linh đảo tự nhiên rất dễ dàng. Linh đảo bọn hắn chiếm cứ khẳng định tốt hơn Vô Song Đảo trước mắt. Sở Thân mời chào chẳng khác nào để bọn họ đến hỗ trợ. Có ước định với Cửu Nhan trước kia, không nói đến những người đó chưa chắc nguyện ý tới, mà bản thân Sở Thân cũng không muốn làm vậy. Vậy thì chỉ có thể thả ra tiếng gió, tùy người. Lục Diệp mở miệng. Sở Thân nói: Ta cũng nghĩ vậy, Vạn Tượng Hải to lớn này, tinh túc không chỗ đặt chân, đếm không hết, cho dù là tinh túc hậu kỳ, thì chỗ nào cũng có. Trận chiến hôm nay Vô Song Đảo coi như đánh ra uy phong rồi, nếu như thả ra tin tức, tất nhiên sẽ có rất nhiều người đến. Nhưng mà sư huynh yên tâm, ta sẽ sàng lọc nghiêm ngặt, tất nhiên sẽ không để cho người có dụng tâm khác tiến vào Vô Song Đảo. Có một nơi như Trung Chính Đảo, Sở Thân có thể điều tra các loại quá khứ của những tu sĩ này trên sách Trung Chính Đảo. Thông qua lý lịch, thấy rõ tính cách và thái độ làm người của những người này. Chỉ cần nghiêm khắc, nắm giữ, cho dù gọi người ngoài tới cũng không có vấn đề quá lớn. Nếu người đã có kế hoạch, vậy cứ buông tay mà làm đi. Lục Diệp gật đầu, bỗng nghĩ đến một chuyện khác. Tình huống bán từ kia như thế nào rồi? Nói đến đây, trước hôm nay hắn cùng bán từ chỉ gặp mặt một lần. Vẫn là bán từ lúc vừa tới Vô Song Đảo, chủ động đến bái phỏng một chút, sau đó rời đi. sau đó lại không gặp nhau. Nhưng trận chiến hôm nay, nàng này biểu hiện cũng không giống như là một tinh túc cảnh bình thường. Sở Thân vào đầu. Lai lịch của vị sư tỷ này ta không rõ lắm. Là Hạnh Vận Tinh trên Chiêu Lai đảo mời chào, khi ấy là cùng tới với Thang trưởng lão. Cùng tới? Lục Diệp nhíu mày. Chỉ là trùng hợp gặp gỡ. Thời điểm Thang trưởng lão đi đến Chiêu Lai đảo, Hạnh Vận Tinh vừa vặn cùng Bán Tự bàn bạc thỏa đáng. Sư huynh ạ, người cảm thấy nàng ta có vấn đề sao? Lục Diệp lắc đầu. Ta chỉ cảm thấy hơi kỳ quái. Thực lực như thế, nội tình như thế, lẽ ra phải lưu danh trên tích trụ bảng mới đúng. Nhưng mà trên tích trụ bảng lại không có họ tên của nữ nhân này. Quả là kỳ quái. Sở Thân tán đồng. Nhưng mà sư huynh ạ, nàng hẳn là không có ác ý. Một trận chiến hôm nay ngươi cũng thấy rồi. Nếu không có sư huynh ngươi kịp thời viện trợ, e rằng tính mạng của nàng ta cũng khó mà giữ được. Thì đây cũng chính là chỗ mà ta tò mò. Chỉ là bị triệu tập đến, cầm lương tháng không tính là phong phú. Đối với Bán Từ mà nói, Vô Song đảo chỉ là một nơi đặt chân. Có cần thiết liều mạng đến như vậy không? Lục Diệp suy nghĩ một chút, rồi nói. Xa linh giới các người, có người này hay không? Sở Thân không ngốc, lập tức có chỗ liên tưởng. Ý của sư huynh là Bán Từ sư tỷ do nương ta phái tới. Nếu không phải vậy, hoàn toàn không có cách nào giải thích tại sao Bán Từ làm vậy cả. Nhưng mà từ nhỏ tới lớn ta chưa từng gặp người này. Chưa chắc đã là người của xa linh giới. Lục Diệp như có điều suy nghĩ. Có lẽ là tu sĩ giới vực khác trong vạn tượng tinh hệ lấy thân phận của Cửu Nhan thật sự muốn tìm một tin tức mà Sở Thân chưa từng thấy để bảo vệ hắn cũng không phải là việc khó. Chỉ là biểu hiện của Bán Từ hôm nay quá mức kinh người, dùng tin tức chi thân cưỡng ép kềm chế Nguyệt Giao Cảnh. Dù là Lục Diệp tự hỏi cũng không làm được. Đương nhiên, Bán Từ cuối cùng cũng trả một cái giá không nhỏ. Bởi vậy có thể thấy Bán Từ này tuyệt đối không phải là hạng người bình thường. Trên tích trụ bảng không có tên của nàng, có thể là do dùng tên giả, hoặc là bản thân Bán Từ chính là một cái tên giả. Lúc Lục Diệp và Sở Thân đang thương thảo, Phát Khắc và U Linh cũng tụ tập. U Linh biểu lộ ngưng trọng, mở miệng nói. Nè, lão Phát à, người có cảm thấy gì không? Phát Khắc thảnh thơi uống rượu, một đôi tặc nhãn nhìn tới nhìn lui trên người tỷ muội Thải Nguyệt Thải Tinh ở cách đó không xa. Nghe được U Linh nói, Phát Khắc đầu cũng không quay, mà thuận miệng nói. Cái gì? Người có cảm thấy Lý Thái Bạch này rất giống một người hay không? Giống ai? Phát Khắc tỏ vẻ thần du thiên ngoại. Người suy nghĩ một chút, là hắn giống ai? Chẳng lẽ người một chút cảm giác cũng không có? Có à? Phát Khắc nở nụ cười. Thẳng, thon dài, khó có được là sinh đôi. Gần như cùng một khuôn mà thành, ta gần như không phân biệt được ai với ai. U Linh bóp chặt đầu Phát Khắc cưỡng ép quay đầu lại, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Nhìn cái gì mà nhìn, có cái gì đẹp mà nhìn chứ, nhìn ta đây, ta đang nói chuyện với ngươi. Ta không dời mắt đi được, ngươi nói là được rồi, ta nghe. U Linh giận dữ. Làm sao lại không dời mắt đi được, các nàng ép ngươi nhìn sao? Ánh mắt của Phát Khắc chậm rãi xoay chuyển, vẻ mặt hướng tới. Không có, là ta muốn nhìn. U Linh mờ mịt, không biết hắn đang nói cái gì, chỉ thở dài. À, ta nói chuyện với ngươi, ngươi có nghe không? Phát Khắc lại uống một ngụm rượu. Ngươi là muốn nói, Lý Thái Bạch này rất giống Pháp Vô Tôn. Ngươi không cảm thấy hay sao? U Linh nghiêm nghị nói. Không phải là giống, mà là một người. Nếu là người khác, cảm thụ còn không đến mức rõ ràng như vậy. Nhưng bọn hắn đều là kết trận với Pháp Vô Tôn rồi, từng đánh với Khô Cốt Đại Tướng. Trận chiến ấy, ba người đánh gian khổ cực kỳ. Kinh nghiệm càng khắc cốt minh tâm. Hôm nay kết trận, cảm thụ càng rõ ràng. Nhưng mà bọn họ không phải là một người. Phát Khắc nhíu mày. Làm sao ngươi có thể chắc chắn? U Linh thở dài, mở miệng nói. Trước đó ta trước mặt Lý Thái Bạch, từng dùng âm phù liên hệ với Pháp Vô Tôn, sau đó lại nhận được tin tức. Phát Khắc cảm thấy ngạc nhiên. Bọn hắn thật sự không phải cùng một người sao? Ta còn tưởng rằng Thái Bạch Huynh chính là Pháp Vô Tôn. Nghĩ rồi nói. Không phải thì không sao, cái này có quan hệ gì đâu. Trên Vạn Tượng Hải có nhiều tin túc cảnh đến vậy, nếu nói có hai người rất giống nhau thì đâu phải là chuyện gì kỳ quái. Ta nói không có thông với ngươi. U Linh tức giận rời đi, nàng không tiện tiết lộ chuyện lãnh địa của Pháp Vô Tôn và Nhân Ngư cho người ngoài, nên chỉ có thể giận dỗi một mình. Gần đây, Vô Song Đảo có không ít tin túc cảnh muốn đầu nhập. Chỉ vì đảo chủ Vô Song Đảo là Sở Thân thả ra tiếng gió, nói là Vô Song Đảo này vừa mới xây dựng, muốn chiêu hiền nạp sĩ. Điều này đối với những tu sĩ đến từ các đại tinh hệ, không có chỗ đặt chân mà nói, chắc chắn rất là hấp dẫn. Đặc biệt, Vô Song Đảo còn là một tòa linh đảo. Địa phương như vậy dù không có lương tháng thì các tu sĩ cũng nguyện ý gia nhập. Đối với tin túc đến gia nhập, Sở Thân tự mình ra mặt, tiếp đãi, hỏi rõ lai lịch người ta. Sau đó để tinh cầu may mắn ở lại trung chính đảo bên kia, điều tra ghi chép trong chính sách. Nếu có thích hợp thì lưu lại, phàm là có lý lịch, có tỳ vết thì tất cả đều cự tuyệt. Chẳng những có tin túc cảnh đến đây đầu nhập, thậm chí còn hấp dẫn mấy vị Nguyệt Giao. Đối với tu sĩ Nguyệt Giao đến, Sở Thân rất khách khí cự tuyệt. Thứ nhất, nếu Nguyệt Giao có lòng xấu xa gì thì rất khó phòng bị, cho nên biện pháp tốt nhất là một tên cũng không tiếp. Thứ hai, bất kỳ một thế lực nào, số lượng Nguyệt Giao cảnh trên Vạn Tượng Hải đều có hạn chế. Vô Song Đảo bên này tiếp nhận một Nguyệt Giao từ bên ngoài đến, sẽ chiếm cứ một danh ngạch. Ngày sau, người một nhà một khi tấn thăng Nguyệt Giao, nó không chừng phải tìm đường ra khác. Sở Thân biết, dù là Phát Khắc hay U Linh, đều cách Nguyệt Giao cảnh không xa. Danh ngạch Nguyệt Giao của Vô Song Đảo tự nhiên là muốn lưu cho người một nhà. Kết thúc tập 378 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.